ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1264, Chu Tinh Tinh suốt đời chi địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bạn học này, người thế nào? Hà Mẫn một mặt ôn nhu mà hỏi. Nàng cho người cảm giác liền là cực kỳ thoải mái loại kia. Khụ khụ khụ, cái này dễ chịu là nghiêm chỉnh ha. Ta bị cảm, người không thoải mái. Ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Chu Tinh Tinh cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Dạng này đã có thể tranh thủ mỹ nữ lão sư đồng tình. Lại có thể hợp lý trốn học. Nhất tiễn xong điêu A, Tô Tầm tiến lên một bước. Vừa cười vừa nói. Vị bạn học này, cảm mạo chỉ là vấn đề nhỏ. Ta sơ lược thông điểm y thuật. Không bằng để cho ta trị liệu cho ngươi một chút. Vừa mới đầy mắt đều là Hà Mẫn. Cho nên Chu Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới Tô Tầm gia hỏa này. Trong lòng lập tức còi báo động tiếng nổ lớn. Ngươi qua đây. Chu Tinh Tinh đối Hà Mẫn lộ ra một cái tự cho là anh tuấn nụ cười. Sau đó một thanh kéo lấy Tô Tầm ống tay áo đem hắn kéo đến bên cạnh đi. Lưu lại tại chỗ một đám người hai mặt nhìn nhau. Ngươi có lầm hay không? Cái này ngươi cũng muốn cùng ta đoạt. Chu Tinh Tinh một mặt bi phẫn nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười nói. Chu Tinh Tinh đồng học. Ngươi không biết sao? Trường học cấm chỉ thầy trò yêu nhau. Ta vừa mới trông thấy nội quy trường học. Không có. Chu Tinh Tinh tiến cửa trường lúc đã nhìn thấy khắc lấy nội quy trường học. Tô Tầm cười đến càng sáng lạn hơn. Trước kia là không có. Có thể sau liền có. Ta sẽ lấy thầy trò yêu nhau nguy hại học sinh tâm lý cùng sinh lý an toàn làm lý do. Hướng hiệu trưởng đề nghị toàn trường bên trong văn bản rõ ràng cấm chỉ thầy trò yêu nhau. Ngươi vẫn là người sao? Chu Tinh Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Đến tột cùng là nhiều tiện người mới có thể nghĩ đến loại này rút củi dưới đáy nồi. Cực kỳ tàn ác phương pháp. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Ta đây cũng là vì học sinh thân thể cân nhắc. Học sinh vô luận là thân thể vẫn là tình cảm quan niệm đều chưa thành thục. Thân là lão sư sao có thể cùng học sinh của mình yêu đương đâu. Hắn nghiêm trọng khiển trách loại hành vi này. Nhưng nếu như loại hành vi này ở trên người hắn, vậy hắn liền biểu thị tình cảm loại sự tình này là không khống chế được. Nhưng ta không phải học sinh. Ta là già. Chu Tinh Tinh đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Đắc ý cười. Tô Tầm cũng cười. Nhưng ngươi ở trường học trong khoảng thời gian này là thật. Chỉ bằng trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ta đem nàng câu lên giường. Ngươi tiếp tục lột đi. Quảng cáo. Chu Tinh Tinh nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Hắn nghĩ tới Chu Văn Lệ. Cũng là cấp tốc bị Tô Tầm vào tay. Ngươi cầm thú. Chu Tinh Tinh nộ khí bắn ra. Chẳng lẽ ta liền muốn đánh cả đời lưu manh hay sao? Các ngươi đang nói gì đấy? Hà Mẫn hỏi một câu. Tô Tầm đáp. Chúng ta đang thảo luận bệnh tình. Chu Tinh Tinh đồng học hắn tật xấu này không nghiêm trọng. Vây quanh thao trường chạy cái 20 vòng xuất một chút mồ hôi là được rồi. Cái gì? À, Chu Tinh Tinh nghĩ bạo nói tục. Mặc dù hắn là phi hổ đội thành viên. Nhưng mẹ nó vây quanh thao trường chạy 20 vòng. Siêu nhân mới chịu đựng được đi. Tô Tầm một thanh bóp ở trên đùi hắn. Chu Tinh Tinh câu nói kế tiếp cứ thế mà bị nuốt trở vào. À, muốn chạy 20 vòng à, kia cũng quá là nhiều đi. Hà Mẫn cũng bị giật nảy mình. Không nhiều, Chu đồng học thân thể rất tốt. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Tinh Tinh. Chu đồng học, ta nói đúng không? Ngươi sẽ không phải nói ngươi không được đi. Chu Tinh Tinh lúc này nghĩ phủ nhận. Ta, thật a, không nhìn ra vị này Chu đồng học dung mạo không đáng để ý, nhưng thân thể tốt như vậy. Hà Mẫn giật mình. Ta, thân thể xác thực cực kỳ tốt. 20 vòng hoàn toàn không là vấn đề. Đón Hà Mẫn ánh mắt khiếp sợ. Chu Tinh Tinh lời nói xoay chuyển. Cứ thế mà đem phủ nhận nuốt trở vào. Còn làm cái tú bắp thịt động tác. Tại thích trước mặt nữ nhân. Làm sao có thể nói mình không được chứ. Không được cũng phải đi. Tô Tầm ôm bờ vai của hắn. Hà lão sư, ngươi trông thấy đi. Ta nói qua thân thể của hắn rất tốt. Đã 20 vòng đều nhẹ nhõm. Kia hiệu quả trị liệu chỉ sợ hiệu quả không phải cực kỳ lý tưởng. không bằng lại thêm 5 vòng đi. Khụ khụ khụ, Chu Tinh Tinh bị sặc ho khan. Mẹ nó, phác, ngươi vẫn là người sao? Hà Mẫn lo lắng nói. Vậy còn chờ gì đâu? Nhanh lên bắt đầu đi. Bệnh đừng càng kéo càng nặng. Chu đồng học, nghe thấy được sao? Bắt đầu đi. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười nhìn xem Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh dùng ánh mắt giết hắn một lần. Sau đó lại đối Hà Mẫn nở nụ cười. Chạy, trên mặt đang cười, trong lòng đang khóc. 25 vòng, 25 vòng A. Phi hổ đội huấn luyện đều không có như vậy quá phận. Hà Mẫn sùng bái nhìn xem Tô Tầm. Tô lão sư, người thật lợi hại. Ta nhìn Chu đồng học khí sắc tốt hơn nhiều. Đâu có đâu có. Một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Tô Tầm khiêm tốn cười cười. Trong lòng suýt nữa chết cười. Chu Tinh Tinh, người liền chậm rãi chạy đi. Hà lão sư bên này liền giao cho ta tốt. Tô lão sư không hổ là cảnh đội cọc tiêu. Không chỉ có thể giết người, càng có thể cứu người. Để người bội phục, đúng vậy a, đúng vậy a. Nhìn Chu Tinh Tinh đồng học chạy nhanh như vậy đều không thở. Hiệu quả trị liệu rõ rệt. Hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị cũng là nhao nhao mở miệng. Tô Tầm đối với cái này chỉ có khiêm tốn. Không nóng không vội, để Hà lão sư càng thưởng thức hắn. Rất nhanh, hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị bọn người liền đi. Chỉ còn lại Hà lão sư cùng Tô Tầm. Hắn chạy nhanh như vậy không có sao chứ. Đằng sau nhưng còn có hơn 20 vòng đâu. Nhìn xem Chu Tinh Tinh lao vụt đang chạy trên đường thân ảnh. Hà Mẫn có chút lo lắng nói một câu. Chu Tinh Tinh nhìn thấy Hà Mẫn trên mặt lo lắng. Còn tưởng rằng là đang vì hắn lập cảm mạo lo lắng. Trong lòng đắc ý, sau đó liền chạy đến nhanh hơn. Một lòng muốn hiện ra mình thân thể cường tráng. Không có việc gì. Nếu là hắn nhịn không được sớm từ bỏ là được rồi. Tô Tầm đối Chu Tinh Tinh la lớn. Chu đồng học, Hà lão sư nói ngươi nếu là không được liền sớm từ bỏ. Không phải nhất định phải chạy đầy 25 vòng. Chu Tinh Tinh nghe thấy lời này. Lần nữa tăng tốc, hắn tuyệt không thể để Hà lão sư xem thường hắn. Không phải liền là 25 vòng sao? Khẽ cắn môi cũng có thể chống đỡ quá khứ. Hà Mẫn hỏi. Tô lão sư, rõ ràng là ngươi nói. Ngươi vì cái gì muốn nói là ta nói à, quảng cáo. Ta trong này đợi không được bao lâu. Thu hoạch được hắn cảm kích cũng vô dụng. Để hắn cảm tạ ngươi quan tâm. Có trợ giúp về sau ngươi dạy học công việc nha. Tô Tầm quay đầu nhìn xem nàng mỉm cười. Giọng bình tĩnh nói. Hà lão sư trái tim thẳng thắn nhảy. Tô lão sư, ngươi thật tốt. Người cân nhắc sự tình một mực như vậy toàn diện sao? Cũng không phải, chỉ có đối nữ nhân xinh đẹp, mà lại là ta cảm thấy nữ nhân xinh đẹp, mới có thể thay nàng cân nhắc đến như vậy toàn diện. Tô Tầm nói xong, đối nàng cười nhạt một tiếng, hai tay đút túi, xoay người rời đi, đặt thúc tại một bên toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Thấy là trợn mắt hốc mồm, ngọa tào. Đây là cao thủ A, Hà lão sư. Ta vòng thứ hai. Chu Tinh Tinh đối Hà Mẫn phất tay. Hà Mẫn nhìn hắn một cái. Nghĩ đến vừa mới Tô Tầm. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cúi đầu bộc lộ một vòng thẹn thùng. Chu Tinh Tinh cảm giác mình bị đánh trúng. Hà lão sư thế mà thẹn thùng. Thế mà đỏ mặt. Nhìn đến khẳng định là bị ta thân thể cường tráng hấp dẫn. Hắn cắn răng một cái lần nữa tăng tốc. Đạt thúc nhìn xem hắn tựa như đang nhìn cái ngốc tất. Hắn sớm đã xem thấu hết thảy. Tô lão sư, người đi ngược, nhà ăn ở chỗ này a. Hà Mẫn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hướng về phía Tô Tầm bóng lưng hô. Tô Tầm thân thể cứng đờ. Cam, hiện tại xoay người lại. Chẳng phải là bức cách hoàn toàn không có. Thế là, cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Ta biết, ta không đói bụng. Ngươi đi ăn đi, chờ ăn xong, ta lại đường vòng đi nhà ăn. Mặc dù ngươi cũng không quay đầu lại bộ dáng rất đẹp trai. Nhưng ngươi đường vòng đi mua cơm dáng vẻ thật cực kỳ suy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.